Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có tình người. Trình Hải Đông lắc lắc đầu, ra sức mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào bên trong, mà trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không phải là Trình gia trưởng tôn hay sao? Như thế nào đãi ngộ lại kém nhiều đến như vậy? Tốt xấu gì, tiểu thằng tôn kia cũng là hắn cố gắng tạo ra nha. Thầm thầm à, còn cùng với Hải Đông đã quay trở lại, thúc thúc đâu rồi? An Chi Nhàn đi vào phòng bếp cất tiếng hỏi thăm. À, ta đã kêu ông ấy đi mua nước tương rồi, còn cũng đang ngồi xe thật lâu đi, có mệt hay không hả? Không sao ạ. An Chi Nhàn hít thật sâu một hơi. À, thật là thơm quá, chỉ cần nghĩ đến có thể ăn đồ ăn ngon do Thầm Thầm nấu, ngồi xem một chút cũng không mệt. Thầm Thầm à, để con đến hỗ trợ. Con đừng có mà lộn xộn, nhanh đến kia mà ngồi nghỉ ngơi đi, chỉ là nấu canh thôi, để tự ta làm là được rồi. Thầm Thầm chạy nhanh đến trấn an đại thần tiện mẫu phụ nữ có thai này. Thầm Thầm à, bác sĩ nói thỉnh thoảng cũng cần phải hoạt động, đến lúc đó sinh sản sẽ được thuận lợi hơn nha. An Chi Nhàn chống vào thắt lưng tiến vào phòng bếp, Thầm Thầm cùng nhau ngồi ở trên ghế để nhặt rau. Ông nội gần đây hình như là sắc khí rất tốt đi. Đương nhiên rồi, từ khi biết con mang thai, lại biết mình sắp được làm ông cố, ông ấy mỗi ngày đều vui vẻ cùng với hàng xóm láng giềng khoe khoang đó. Nguyên lai dung hỉ thật sự là hữu dụng mà. Hương tẩy ức, là ai tẩy ảnh, chụp vẫn là tẩy cái gì chứ? Trình gia Thầm Thầm vẻ mặt khó hiểu nói. Chính là Dung Hy ạ. Hải Đông nói ông nội bị bệnh, tình huống có vẻ không tốt, cho nên mới vội vã muốn kết hôn, là muốn giúp ông nội Dung Hy đó. An Chi Nhàn đem lời nói của Trình Hải Đông nói lại, đơn giản chỉ nói những điều chính, còn không quên cố ý để thấp tiếng nói, sợ rằng ông nội sẽ nghe thấy được. Cái gì? Là bệnh gì chứ? Tình huống không tốt ư? Nhưng ông nội cũng không có sinh bệnh nha, thân mình của ông ấy thật sự là vô cùng tốt mà. Nhưng là ở trong hôn lễ, ông nội rõ ràng có ngồi xe lăn mà. Cô còn vì ông nội đã lo lắng thật là lâu. Đó là bởi vì ông ấy đi làm hoạt động thủ thuật, thay đổi người công đầu gối. Người xem đi, hiện tại bước đi như bay vậy đó. Thế nhưng Hải Đông còn nói rằng ông nội bị bệnh thật sự là rất nặng. Hiện tại tình huống là như thế nào? Cô thật sự là bị hồ đồ mất rồi. Được, cái thằng nhóc kia lại dám nói tôi sinh bệnh sao? Lại còn không lạc quan nữa chứ. Ta hiện tại phải đem đi hắn, đánh cho mông nở hoa, để cho hắn biết như thế nào là lễ độ. Ông nội à? An Chi Nhàn nhanh chóng đưa tay che miệng lại, nhưng là tình huống đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy ông nội dũng mãnh phi thường mau mau rời khỏi, nắm lên đàn cửa, mà cất tiếng quát. An Đông, người, cái thằng nhóc này, ông nợ người hôm nay liền đánh cho người mông nở hoa, cứ nhiên lại nguyền rủa ta sinh bệnh nặng, lại còn nói cái gì cho ta xung hỉ. Nghe thấy ông nội dồn khí đan điền cầm rố lên, Trình Hải Đông biết chính mình chết chắc rồi. An Chi Nhàn chết tiệt, không phải đã dặn cô không được nói rồi hay sao? Đừng đi, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, có can đảm thì đừng có mà chạy. Ông nội à, con không phải là có ý tứ kia. Ông nội à. Hải Đông đau khổ cất tiếng cầu xin. Ông nội à, không cần phải tức giận, mau mở đòn bỏ gánh xuống đi. Phát hiện ra chính mình sắp làm ra một cái đại sự, An Chi Nhàn thực là hốt hoảng. Bà, người bình tĩnh một chút đi, đừng có dọa đến An Nhàn mà. Ta phải sửa chữa cái tên tôn cờ này trước, rồi hãy nói sau đi. Thấu tiền tổ tiền, hai ông cháu một trước một sau cất bước truy đuổi. Đột nhiên một tiếng trống vang lên, Trình Hải Đông bị đòn gánh của ông nội đánh trúng cái trán. Chỉ thấy ông nội đắc ý giạt rào cười nói. Ta cũng không tin là đánh không trúng con, thay đổi nhân công đầu gối. Ông nội ta bước đi như bay nha. Ông nội à, thật sự rất là đau đó. Trình Hải Đông đau đến oa oa kêu to. Đúng là rất đau nha, thật sự là rất đau. An Chi Nhàn đang đứng ở cột cửa, đột nhiên chân mềm nhũn lại. Chị Nhàn à, con làm sao vậy? Thầm Thầm lo lắng cất tiếng hỏi. Con đau bụng, giống như là muốn sinh rồi. An Chi Nhàn mặt mũi tái nhợt, tiếng nói run run. Không phải là nói tuần sau sao? Làm sao lại nhanh đến như vậy? À đâu, à đâu, con mau tới đi, An Chi Nhàn muốn sinh rồi đó. Phụ nữ có thai một câu muốn sinh thì liền khiến cả căn phòng ầm ĩ hết cả lên. Trình Hải Đông vừa mới chạy được rất xa, nghe thế vậy thì lập tức hòa tốc chạy đến bên người của An Chi Nhàn. Đừng sợ, nhẫn lại một chút, ai sẽ lập tức đưa em đi đến bệnh viện. Cứ như vậy mọi người ồn ào khẩn trương. An Chi Nhàn bị hòa tốc đưa đến bệnh viện, đau đến tận mấy giờ liền, đau đến muốn chết đi sống lại. An Chi Nhàn rốt cuộc cũng vì Trình gia sinh hại ra một tiểu mập mạp tằng tôn. Trình Hải Đông ở trong phòng lý nhìn sang cô suy yếu thì đã đau lòng tự hỏi. Chị Nhàn à, em có khỏe không? chính là vì cái tiểu tử mập mập này sao? Thật sự là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net